Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 44, đầu bếp cưng. Cũng tại Vũ Phong mà thôi, bên cạnh nó hả, lúc nào cũng toàn là mấy con bốc lửa. Mà Kim Thành cũng buồn cười vô cùng. Em biết nó nói gì với anh khiến cho anh Xúc là ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng của nó không hả? Nó nói là nó làm như vậy để cho Vũ Phong để ý nó hơn. Ủa, vậy sao anh ấy không phải tôi thành con gái luôn cho rồi? Chỗ đó mới là đáng bàn nè. Nó không đồng ý với cái việc phẫu thuật hay là thay đổi giới tính. Nó muốn Vũ Phong yêu phải là Kim Thành, là chính nó. Vì nó lại không nghĩ nội cái việc nó làm giống phụ nữ cũng đã đi ngược lại những gì nó tuyên bố rồi. Vậy mà Vũ Phong vẫn không động lòng chút nào sao hả? Em chắc là không làm vậy được. Ai chứ thằng em của anh á, anh biết mà, không ai cứng lòng như nó đâu. Nhưng cũng không ai dễ mềm lòng vì những cái chuyện không đâu như nó. Những chuyện người ta cho là long trời lở đất thì nó là tỉnh queo. Còn những cái chuyện ai cũng cho là gió thoảng mây bay thì với nó lại là một thứ quan trọng. Vậy thì anh Kim Thành có hy vọng gì không anh? Nè, cậu lại nên hỏi cậu có hy vọng gì hay không. Kim Thành đó hả? Nó thì không biết nói thì sao. Hy vọng cũng có mà không cũng đúng. Thực ra thì giữa Kim Thành và Vũ Phong có quá nhiều thứ tình cảm đang xen, làm cho chúng trở nên không rõ ràng. Anh nghĩ nếu có một chuyện gì đó làm cho Vũ Phong hiểu rõ nó thực sự rất quyến luyến Kim Thành thì mọi chuyện ngã ngũ thôi mà. Kim Thành vì nó đã làm rất nhiều chuyện, nhưng mà thật khó mà mở trái tim của nó. Nó rất giống với cha của anh, nhẫn tâm, cứng lòng, rất giỏi nhưng cũng rất bảo thủ. Anh bị đuổi ra khỏi nhà cũng vì cái chuyện của cha anh không thể chấp nhận chuyện anh công khai mình yêu một người đàn ông đó. Nó rất giống cha. Có vẻ là anh rất bức xúc cái chuyện gia đình anh hả? Anh kỳ im lặng nãy giờ, bây giờ mới chợt lên tiếng. Có ai đuổi anh đâu, tại anh tình nguyện chạy theo tiếng gọi của con tim mà. Cứ bỏ người tình nhỏ của anh đi, họ đó anh về với họ ngay mà. Anh về rồi, ai chi phòng tiền phòng thù em chứ. Anh kỳ đỏ mặt. Thôi bỏ đi, bảo là đi mua gì đó gọi cho mọi người uống. Anh kỳ đi khỏi. Tùng lập tức giải tỏa thắc mắc. Nè, không phải là người của anh là Toàn Hiếu sao? Sao bây giờ lại chia tiền phòng với người khác vậy hả? Chẳng phải anh rất yêu Toàn Hiếu là gì? Ừ, thì cũng khó mà nói. Anh vẫn yêu Toàn Hiếu, nhưng Toàn Hiếu bỏ anh rồi mà. Anh buồn lắm Tùng ơi. Em hiểu mà, nhưng anh Kỳ đó, anh Kỳ là nhân viên trong bar của anh. Cậu ấy yêu anh, nhưng anh đang suy nghĩ cái việc đáp lại tình cảm của cậu ấy. Suy nghĩ gì nữa chứ, chỉ cần lắng nghe lòng của anh có chỗ nào cho anh ấy không là được rồi mà. Nhưng mà Toàn Hiếu trong anh á, nó rất là còn nặng lắm. Em biết đó, đâu phải chỉ vài ngày là xong chứ. Nhưng Toàn Hiếu bỏ anh rồi, chẳng lẽ anh cứ như vậy hoài sao? Mà anh giữ anh ấy bên cạnh rồi cứ để cho anh ấy hy vọng cũng là một việc rất độc ác đó. Hay là anh quay về Sài Gòn một mình sao? Bịch, tiếng đồ vật rơi ngay sau lưng làm cho cả hai giật mình quay lại. Anh Kỳ bối rối nhìn hai người. Cậu có vẻ như là đang cố kìm nén những cảm xúc ở trong lòng. Em xin lỗi, em đi mua lại cái khác, vì cái ly nhựa trơn quá à. Nói rồi anh Kỳ chạy đi. Cả hai chẳng kịp phản ứng gì cả. Nè, có nghĩa là anh ấy nghe cái chuyện anh định về thành phố một mình rồi. Anh ấy cố không khóc thì phải. Chẳng lẽ hai người thực sự chỉ chia tiền phòng thôi hả? Cái thằng, chứ anh có nói thêm gì đâu à. Nhưng mà Tùng nè, anh bỗng dưng thấy lòng của mình đau quá khi thấy cậu ấy cố nén lòng mình đến như vậy. Thì không đó, vậy thì anh nên nói rõ cho anh ấy đi hả? Có vẻ là anh ấy sốc dữ lắm đó. Em cũng sẽ đi kiếm chỗ nghỉ qua đêm đây. Vậy anh đi ngay, hẹn khi khác vậy. Khi nào cả hai về thành phố thì gọi cho em nha. Hy vọng là cả hai. Mong em cũng có hai người. Chắc khó quá anh ơi. Minh Hằng chạy đi mất, còn mình Tùng đứng lóng nga lóng ngóng mới biết bao nhiêu là thứ ngổn ngang trong lòng. Chuyện tình yêu của cậu coi bộ là một chuyện vô phương. Cậu khẽ thở dài. Hey, chắc mình là không có duyên được người ta yêu rồi. Mình cũng đâu đến nỗi xấu chứ, cũng có nghề nghiệp đàng hoàng mà. lại rất chung thủy nữa. Vậy mà chắc thôi quá, an phận vậy. Thứ bảy cuối tuần, bữa tiệc của Vũ Phong mà Tùng, như lời của anh trợ lý nói, cậu được mời đến. Thật ra rất rất hồi hộp. Cậu không phải chưa từng phục vụ những cái bữa tiệc lớn, nhưng mà phục vụ ở trong một cái bữa tiệc của Vũ Phong thì chưa từng. Cậu thực sự lo, dưới con mắt của anh ta, Tùng không biết mình có thể thể hiện mình một cách thoải mái hay là không. Hay cậu lại lúng ta lúng túng rồi gây ra đủ các loại phiền toái. Nhưng dù Tùng có lo lắng cho mấy thì cậu vẫn phải xuất hiện đúng giờ. Bữa tiệc của Vũ Phong là một cái tiệc tất niên, nó được tổ chức ở khách sạn Win, khách sạn 5 sao. Tiệc tổ chức dạng đứng, khách tự chọn món, tự cậu phục vụ. Gian phòng dùng cho bữa tiệc là một gian phòng lớn nhất của khách sạn. Nó chiếm 1/4 của cả một tầng lầu. Đầu bên kia là sân khấu, nơi có sẵn một ban nhạc đang hòa tấu những giai điệu nhẹ nhàng để đón khách. Ngay phía dưới có một khoảng trống nhỏ dùng để khiêu vũ. Và cuối gian phòng, nơi Tùng đang đứng, là khu vực phục vụ các món ăn. Những người phục vụ mang đủ các loại thức uống, đi đi lại lại khắp nơi để cho mọi người phục vụ tận tay khách. Mới bắt đầu buổi tiệc thôi, khách còn đang đến, nên những người phục vụ món ăn như Tùng còn nhàn rỗi lắm, nhưng vẫn phải trong tư thế sẵn sàng và luôn đứng ngay ngắn, lịch thiệp. Tùng đưa mắt quanh quẩn, nhìn xem là Vũ Phong đang ở đâu. Cậu nhìn thấy ông bà tổng giám đốc đang bước vào. Vài phút sau, Vũ Phong đã đến bên cạnh của họ. Không phải khách nào Vũ Phong cũng đích thân ra đón. Tùng đoán những người mà anh ta phải đích thân ra tiếp có thể là những vị khách quan trọng. Và đặc biệt là cậu không khó khi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, những người cậu đã từng được gọi để phục vụ tiệc tùng của họ. Chẳng mấy chốc, hội trường này tràn ngập khách khứa. Họ ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng. Tùng cũng thấy vui lây. Cậu đỡ lo hơn khi thấy Vũ Phong quá bận rộn với khách khứa, chẳng có thời gian đâu mà bắt lỗi cậu. Tâm trạng thoải mái làm cho cậu phục vụ cũng tốt hơn. Một người bước đến chỗ quầy của Tùng, rồi hai người, rồi bao nhiêu, cậu cũng chẳng đếm nổi nữa. Thực phẩm phải liên tục tiếp tế. Quầy của cậu quản lý là những món cậu phải tự làm, những cái bánh ngọt nhỏ bằng hai ngón tay với đủ các loại hương vị của trái cây, của các loại hương vị ưa thích như là sô-cô-la, cà phê, vân vân. Vài món bánh mặn, một ít các loại thịt nướng, mọi thứ không quá cầu kỳ. Cậu giữ hương vị cho nó mộc mạc tự nhiên. Cậu không hy vọng sẽ được đón nhận nhiệt tình như vậy. Khác với tính toán phải tăng cường một người giúp, cậu mới xuể. Wow, đây là cậu đầu bếp cưng của Vũ Phong đây sao? Một câu nói với một giọng nhẹ tênh, giọng một phụ nữ, nhưng điều xuyên thủng lỗ tai Tùng là ba chữ đầu bếp cưng. Tùng ngẩng lên nhìn cái người khách vừa nói, một quý bà đi cùng với một quý ông. Cậu nở một nụ cười lịch sự để đáp lễ. Cậu thật là chẳng biết phải trả lời làm sao cho cái câu hỏi này. Cậu trẻ quá mà giỏi thiệt đó. Tôi đã thương lượng rất nhiều lần vẫn là không được. Người đàn ông lớn tuổi đi cùng lên tiếng. Tùng lại càng ngỡ ngàng. Cậu cũng không thể hiểu ông ấy đang muốn nói gì. Nè, tôi là chưa từng nếm thử cái món cậu nấu, nhưng mà ông chồng của tôi đây á lại khen rất nhiều. Ông ấy cứ muốn mang cậu về chỗ của chúng tôi thôi. Nè, cậu đồng ý chứ hả? Tùng càng ngỡ ra khi nghe những cái lời đề nghị của hai ông bà đang đứng trước mặt. Cậu chỉ biết cười trừ, những lời mà cậu nghe thực sự là quá sức suy nghĩ. Tùng lại càng không biết làm sao khi họ cứ nhìn cậu như là chờ câu trả lời. Cậu đưa một chiếc bánh nhỏ Việt Cam cho quý bà để mời. Mời bà dùng thử. Cậu cười một nụ cười nghề nghiệp để né tránh đi cái câu trả lời. Bà ta đón cái bánh từ tay của cậu rồi từ từ nếm thử. Tùng cũng mời cái người đàn ông một cái. Cả hai thưởng thức có vẻ rất là vui, chắc lưỡi khen hoài. Ngon lắm, thì là bắt miệng mà, cứ muốn ăn thêm luôn đó. Tùng lại đưa thêm một cái ra mời. Nè, tôi thấy cậu cũng có vẻ là hơi bất ngờ. Có lẽ là ông chủ của cậu cũng đã không thông báo cho cậu. Nhưng mà không sao đâu, cậu có thể từ từ suy nghĩ mà. Chúng tôi hy vọng có câu trả lời nhanh từ cậu. Họ đi rồi, cậu ngỡ người ra. Hay thiệt, được cả ông ấy mời sao? Tùng giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc từ sau cậu, Kim Thành. À, anh Kim Thành, anh gì lúc nào vậy hả? À, Minh Hàn sao? Nè, cậu biết cả anh Minh Hàn rồi hả? Kim Thành quay sang nhìn Minh Hàn đang đứng cạnh bên, nhìn hắn ta với một cái ánh mắt đầy thắc mắc. Ừ, có gặp rồi, giờ có lần tôi đến nhà của Vũ Phong có một chút chuyện. Minh Hàn giải thích. Nè, anh về thành phố một mình hả? Tùng hỏi Minh Hàn khi không trông thấy anh Kỳ ở bên cạnh. À không, về cùng người yêu mà. Kim Thành trả lời thay. Tùng cười. Vậy là anh Kỳ cũng về cùng sao? Họ không chia tay sau cái sự cố của đêm đó. Mà Tùng nè, sao cậu có vẻ là ngu ngu khi ông ấy mời cậu thế hả? Kim Thành nói, giọng đều sốc hông. Đáng ra là phải nhận lời ngay chứ, một nơi rất tốt mà. Cậu đi một cái, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng luôn đó. Nè, anh nói về cái ông khi nãy hả? Nhưng tại sao phải nhận lời chứ? Và tại sao anh lại phải mở tiệc ăn mừng chứ? Tùng bà, người đàn ông đó là ông bà tổng giám đốc công ty chế biến thủy hải sản, công ty của họ lớn nhất nhì khu vực châu Á này đó. Có ông chủ như vậy sẽ rất có nhiều cơ hội để bước ra nước ngoài hay tiếp xúc nhiều nhân vật lớn. Rồi đây, tương lai của cậu sẽ vô cùng rực rỡ. Minh Hạng tiếp lời. À, ý của anh là lương cao đó hả? Nè, cậu lại chỉ nghĩ tới tiền lương thôi hả? Kim Thành lại hỏi sốc. Chứ đi làm không nghĩ lương thì nghĩ tới cái gì chứ? À, đó là anh thấy không, cái thằng nhóc này đó, nó chỉ hiện khi đứng trước mặt của Du Phong thôi. Còn Kim Thành quay sang Minh Hàn nói như là mắng vốn. Đương nhiên không giả thưa thì ông chủ đưa gì thì sao hả? Tùng cãi lại, giọng cũng là sốc không kém. Thiệt, hai người thật làm à? Mà Tùng nè, không lẽ cậu không để ý đến những cái lời mời tốt như vậy sao? Cậu ở lại cũng có ý nghĩa gì đâu chứ. Ờ, à, em có từng nghe ai mời mọc gì đâu chứ, không khéo còn nói là sắp bị mất việc ở đây nữa chứ. Cậu trả lời tỉnh queo, làm cho Minh Hàn và Kim Thành trố mắt nhìn nhau. Ờ, cậu không đùa chứ? Những cái lời đề nghị sang nhượng cậu vài cả trang giấy rồi đó chứ. Kim Thành thán lại gần cậu như là không tin những cái lời mình vừa nghe. Cái gì mà sang nhượng chứ, cậu nói thật khó nghe đó Kim Thành à. Minh Hàn trách. Nè, Vũ Phong thật là không nói gì cho em biết hay sao? Em có quyền chọn cái đơn ký hợp đồng mà. Giả lại, nhượng lại người thì nó cũng có quyền lợi. Công ty vẫn là đào tạo người để những cái nơi khác tuyển dụng đó thôi. Em phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Minh Hàn động viên cậu. Lần này thì Tùng đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cái mặt của cậu nhăn còn hơn là khỉ ăn ớt. Cậu làm gì còn quyền đi chỗ khác để làm nữa chứ? Tại hai cái người đang đứng ở trước mặt của cậu không biết Vũ Phong đã làm gì khi cậu dám làm trái ý anh ta nên mới mạnh miệng nói như vậy. Nhưng mà làm sao cậu giải thích bây giờ? Muốn đi không? Tôi sẽ nói với Vũ Phong giúp cậu. Thấy cái mặt của cậu có vẻ muốn lắm mà không dám nói đó. Kim Thành lại đế vô, không biết là muốn giúp đỡ hay là muốn giết người nữa. Thôi, em xin anh mà, cho em chỗ sống bình yên chứ. Em làm, anh là muốn em sống dở chết dở, cứ đi mà nói. Tùng sẵn giọng để lằn nhằn. Em có biết mình vừa ra cái điểm yếu cho tên quỷ này biết hay không hả? Kim Thành à, cậu mà dám tự tiện nói gì tôi sẽ giết cậu. Minh Hàn nè. Thôi được thôi được, cả hai người ai cũng... Kim Thành chặt lưỡi. Còn tôi á, không ai lưu luyến gì hết trơn á. Nói những cái điều lấp lửng có hiệu, rồi Kim Thành bỏ đi thẳng. Còn lại có mình Tùng với Minh Hàn. Cậu nhìn Minh Hàn như là phân bua cho tình cảnh của mình. Nè, anh Kỳ hôm nay có đến không hả? Không, em ấy là đi tìm nơi trọ mới rồi. Bọn anh quyết định về thành phố luôn. Mà nè, em thực sự không muốn rời xa Vũ Phong hả? Em làm như vậy thì thiệt cho bản thân mà thôi. Ờ, à, không phải đâu mà, không phải nhìn nghĩ đâu. Em biết vị trí của mình mà. Chỉ là thực sự em có nợ anh ấy một cái số tiền rất là lớn, em chưa trả hết nên là chưa có đi được.